Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, trên đỉnh chiến tranh chi tiền tấu. Thế giới, Kình Thiên Hào thượng Sabo trở lại một cái, liền lập tức triệu tập thủy thủ đoàn của chính mình, trông coi mọi người, mở miệng nói vậy các ngươi cũng biết, hải quân cùng dâu trắng đánh một trận đã không cách nào tránh khỏi. Lấy bây giờ hải quân uy thế, dâu trắng sợ rằng tình cảnh không ổn. Bất quá dâu trắng đoàn hải tặc thế nào, ta cũng không quan tâm. Ta chú ý chỉ có A một người mà thôi. Robin vừa nghe, hơi sững sờ. Sau đó mở miệng cười nói rằng, làm sao? Nhìn chúng cái này A tiềm lực. Tam sắc khí phách. Loza Mera Mera Nomi Fruit năng lực giả. Tiềm lực xác thực vĩ đại. Bất quá cái này sợ rằng cũng không tốt làm. Mặc dù chúng ta đi hải quân bản bộ cứu ra hắn, hắn cũng chưa chắc biết gia nhập vào chúng ta long hồn đoàn hải tặc. Sabo nghe xong khẽ lắc đầu một cái, đó cũng không phải. A tiềm lực ta hết sức rõ ràng, nhưng ta đi cứu hắn, không phải là bởi vì muốn cho hắn gia nhập vào long hồn đoàn hải tặc, mà là bởi vì hắn là của ta huynh đệ kết nghĩa. Chúng ta khi còn bé cùng nhau lớn lên, lập chí đi ra hải. Bây giờ hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mọi người vừa nghe, nhưng lại hơi kinh hãi. Hắn chúng ta đối với Sabo quá khứ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là không nghĩ tới hắn cùng với A dĩ nhiên sẽ là huynh đệ kết nghĩa. Chính là khiến người ta thán phục. Ino liền mở miệng nói, thuyền trưởng, đã như vậy, chúng ta liền đi hải quân bản bộ. Chúng ta long hồn đoàn hải tặc còn có thể sợ bọn họ hải quân hay sao? Ino nói lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Hôm nay long hồn đoàn hải tặc thực lực viễn siêu từ rất nhiều người tưởng tượng. Đạt được đại tướng chiến lực liền có năm nhiều. Gowak, Blaziken, Weibao, Luchi cùng Ino. Đi ngang qua nhiều năm cường độ cao tu hành sau đó, sức chiến đấu của bọn họ đã vững vàng đạt tới hải quân đại tướng trình độ. Trên thuyền thành viên khác cũng đều không kém. Kaku, Zayabura cùng Tesoro chỉ ít cũng là có thể địch nổi cái khác tứ hoàng cán bộ cao cấp nhất bộ tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn cùng hải quân đại tướng đánh một trận hoàn toàn không là vấn đề. Còn dư lại một ít nói cũng là cấp tướng. Đạt được hải quân bản bộ trung tướng chiến lực cũng không ít. Đây vẫn chỉ là long hồn đoàn hải tặc bản đoàn mà thôi. Coi là này phụ thuộc đoàn hải tặc thì càng là kinh người. Sabo nhìn thoáng qua Ino, sau đó mở miệng nói, tốt, đã như vậy, chúng ta đây phải đi hải quân bản bộ đi một chuyến thì như thế nào? Làm cho thế nhân biết một chút về ta long hồn đoàn hải tặc cường đại. Sau trận chiến này, ta liền muốn bắt đầu đăng lâm hải tặc vương bảo tọa. Coi như là trước giờ tạo thế, vấn đỉnh hải tặc vương. Nghe được Sabo lời này, Robin, Ino, Luchi đám người hết thảy đều lộ ra một cái sợi thán phục vẻ. 4 năm trước đăng lâm hải tặc hoàng đế vị, mà bây giờ lại muốn hỏi đỉnh hải tặc vương bảo tọa. Sabo khi còn sống nhất định chính là truyền kỳ, mà bọn họ cũng sẽ trở thành truyền kỳ một bộ phận. Ngẫm lại thật đúng là khiến người ta có chút kích động. Thế giới, không có gì ngoài giám thị dâu trắng đoàn hải tặc. Hải quân ngay cả cái khác hải tặc 4 vị hoàng giả cũng đều giám thị. Dù sao lập tức phải cùng dâu trắng đoàn hải tặc đại chiến. Bọn họ cũng lo lắng cái khác tứ hoàng gây ra động tĩnh gì tới. Tự nhiên muốn giám thị. Một ngày xảy ra vấn đề, vẫn có thể trước giờ biết được. Làm ra cách đối phó. Dâu trắng đoàn hải tặc phá hủy giám thị bọn họ hạm đội hải quân. Nhưng hắn tứ hoàng không có. Cái khác tứ hoàng tình báo nhưng đang không ngừng đưa về hải quân bản bộ. Big Mom đoàn hải tặc cùng long hồn đoàn hải tặc đều không có động tĩnh gì. Tất cả như thường, dưới so sánh, Kaido đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc liền không bình tĩnh rồi. Kaido không biết nổi cái quái gì điên, lại muốn đối với dâu trắng động thủ, mà sang sau khi biết được, liền trực tiếp ngăn trở Kaido. Lưỡng đại hải tặc đoàn trực tiếp tại thế giới liền đã xảy ra xung đột. Điều này cũng làm cho hải quân không khỏi rất gấp gáp. nếu như đưa bọn họ cũng khuấy tiến đến, hải quân sợ rằng thật đúng là ăn không tiêu. Bất quá lấy thế cục trước mắt đến xem, mọi thứ đều vẫn còn ở hải quân trong lòng bàn tay. Trên đỉnh chiến tranh tức sắp đến, Sabaody quần đảo, Sakirifop ba Rayleigh buồn bực không nói. Ngồi bên quầy ba thượng uống rượu, Saki hút thuốc, nhìn một bên báo chí. Sau đó nhìn Rayleigh, mở miệng nói, Rayleigh, ngươi thật không tính đi hải quân bản bộ sao? Nếu như ngươi nghĩ đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Rayleigh nghe xong, hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói, quên đi. Ta bất quá là một cái lui xuống lão binh mà thôi. Còn không dính vào chuyện này. Ây lời nói, sẽ không có vấn đề. Dù sao dâu trắng cũng không phải là dễ trêu. Saki phun ra một hớp khói. Sau đó mở miệng nói, dâu trắng đích xác rất cường. Nhưng hắn dù sao lão liễu. Hơn nữa hôm nay hải quân chiến lực có thể không giống bình thường. Mặc dù dâu trắng mang theo dưới trướng hắn tất cả hải tặc đều đi, sợ rằng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Rayleigh nghe xong, nhạt nhạt Iso, cái này ta biết. Bất quá ngươi thật giống như đã quên. Quan tâm ây sinh tử cũng không chỉ là dâu trắng, còn có một cái Sabo đâu. Saki nghe xong, hơi sững sờ, ngược lại lộ ra tiếu ý. Vì ứng đối dâu trắng đến, hải quân ở Marineford tập kết gần 120.000 hải quân tinh nhuệ. Ngoài ra còn triệu tập vương hạ thất vũ hải, hải quân bốn đại tướng, lưỡng hải quân đại tướng sau tu bổ, còn có Zephyr, gặp cùng với nguyên soái Sengoku. Như vậy đội hình, có thể sánh bằng anime trong trên đỉnh thời kỳ chiến tranh hải quân đội hình mạnh hơn. Bất quá lệnh Sengoku nhức đầu là, dâu trắng còn chưa tới. Gặp tôn tử Luffy rốt cuộc lại nhô ra. Nguyên bản bị đại Kuma đánh bay Luffy dĩ nhiên xâm lấn Impel Down. Vừa lúc vượt qua A bị chuyển giao đặt hướng hải quân bản bộ. Sau đó Luffy đại náo đề cử. Cũng thành công mang theo một đám Impel Down tội phạm vượt ngục. Càng làm cho Sengoku buồn bực là. Nguyên bản vừa mới trở thành vương hạ thất vũ hải dâu đen tích đột nhiên dẫn người đi Impel Down. Không biết ý muốn như thế nào. Chẳng qua hiện nay dâu trắng lúc nào cũng có thể đột kích. Sengoku cũng không rảnh vì hai chuyện này phân tâm. Chỉ có thể làm cho Impel Down bên kia tự hành xử lý. Mà hải quân bản bộ cái này bắt đầu bố trí nổi lên ứng đối dâu trắng đội hình. Mà vượt ngục thành công Luffy một người thì ngồi hải quân quân hạm. Ngồi lên hải quân tam đại cơ cấu giữa lớn xoáy nước lớn hải lưu. Hướng về hải quân bản bộ chạy đi. Trên thuyền có Jinbe, Crocodile, Ivankov cùng với Buggy các loại rất nhiều hải tặc. Sengoku chỉ sợ cũng không ngờ tới Luffy bọn họ có thể tới nơi hải quân bản bộ. Lại không biết ngờ tới dâu đen tích ở Impel Down trong sở tác sở vi. Bây giờ, Sengoku, không phải, toàn bộ hải quân tâm tư đều đặt ở dâu trắng đoàn hải tặc trên người. Không thể quản hết được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.